Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 hóa ra là chủ tịch. Về đến nhà bên trong, Trương Húc chủ thìa, Trương Nguyên Lê hỗ trợ, ông cháu hai người làm một trận phong phú bữa trưa. Chủ yếu nguyên liệu nấu ăn vẫn là thịt cá cùng tôm thịt. Ăn xong bữa trưa, quy xong Du Du, Trương Húc liền nói muốn đi ra ngoài. Vào thành một chuyến, Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Nhiều cùng cô gái ở chung, đừng trở về như vậy sớm. Ông nội tay chân đều vẫn khỏe, có thể mình làm cơm ăn. Có Du Du, nhàn nhàn theo ta, cũng không cảm thấy cô quạnh. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình ngày hôm nay nhưng là đi xem Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty tình huống. Nhường ông nội nói thật hay như đi hẹn hò như thế. Đi tới cửa thôn, nhìn thấy chiếc kia Bentley thêm vượt, Trương Húc nở nụ cười. Lái xe về đến sau, chính mình thật giống còn chưa mở từng đi ra ngoài đây. Chiếc xe này, Trương Húc thật sự rất yêu thích. Không phải là bởi vì nó giá trị đắt giá, mà là bởi vì nó chắc việc tính năng, dũng mãnh bề ngoài. Trương Húc cảm thấy, nam nhân nên mở như vậy xe. Xe thể thao tuy rằng tinh xảo, mỹ lệ, thế nhưng ở Trương Húc xem ra, càng thích hợp nữ tử mở. Mở cửa xe, ngồi lên, phát động xe, liền hướng Đông An trong thành phố mở ra. Đi công ty trước tiên đi tới một chuyến ngân hàng. Cho công ty chướng trên, tồn vào 30 triệu, bởi vì, Trương Húc quyết định, trừ cái kia trò chơi, nhường Trang cầm lại phụ trách khai phá một hạng mục Graphen sản xuất. Graphen có ưu dị quang học, điện học, cơ học đặc tính, ở vật liệu học, hơi nạp gia công, nguồn năng lượng, sinh vật y học cùng thuốc lan truyền các phương diện có trọng yếu ứng dụng tiên cảnh, bị cho rằng là một loại tương lai cách mạng tính vật liệu. Tuy rằng ở một ít phòng thí nghiệm đã sản xuất ra graphen, thế nhưng hiện tại graphen còn không có cách nào lượng sản, mà ở cái kia siêu cấp bên người quang não bên trong có lượng sản graphen phương pháp. Những phương pháp này cũng là so với khoa học kỹ thuật của địa cầu tiên tiến 5-6 năm hoàn toàn có thể thực hiện. Phỏng chừng này hai cái hạng mục sản sinh lợi nhuận sau, rất nhanh sẽ thay mình kiếm đến 10 cái ức. Cái kia hệ thống cho phân phát nhiệm vụ là có thể song song rồi. Nhiệm vụ này hoàn thành, nhưng là có 1 vạn điểm, 10 vạn EXP đây. Rất nhanh, Trương Húc liền đạt tới gia viên cao ốc. Dừng xe xong tử, Trương Húc liền chuẩn bị lên lầu. Lại nhìn thấy cái kia hắn không muốn nhìn thấy người. Chỉ thấy Chu Nhược Điệp kéo Thang Minh cánh tay, cũng đang từ trên xe hạ xuống. Chu Nhược Điệp nhìn thấy Trương Húc, nhìn một chút Trương Húc xe, trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc, làm lấy kiếm con rể vàng vì là mục tiêu nữ nhân mà nói. Chu Nhược Điệp đối với ô tô, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, những này hàng xa xỉ nhận thức phi thường sâu sắc, liếc mắt một cái, liền nhìn ra Trương Húc chiếc xe này giá trị chỉ ít mấy triệu. Biết Trương Húc mở công ty, vốn là cho rằng Trương Húc là chắp vá lung tung, tập hợp mấy triệu, mở ra công ty, không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên sẽ mở ra như vậy siêu xe. Trương Húc quay về Thang Minh gật gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó liền đi tới thang máy cửa. Chu Nhược Điệp nhìn thấy Trương Húc thái độ như vậy, nhất thời nội tâm căm tức lên. Trước đây, lên đại học thời điểm, Trương Húc đối với nàng muốn gì được đó, hữu cầu tất ứng. Nâng nàng, thật giống nâng một bó hoa. Hiện tại, lại dám không nhìn nàng. Nội tâm của nàng tự nhiên là cảm thấy không thoải mái. Nhìn một chút bên cạnh mình Thang Minh, nội tâm dâng lên một luồng kiêu ngạo. Có vài đồng tiền làm sao? Còn không phải nhà giàu mới nổi. Làm sao có thể cùng Thang Minh so với đây? Thang Minh là người tinh. Xuyên thấu qua Chu Nhược Điệp vẻ mặt, lập tức rõ ràng Chu Nhược Điệp suy nghĩ trong lòng. Nhất thời, nội tâm dâng lên một luồng bất đắc dĩ. Nữ nhân này không chỉ có ngu xuẩn, còn tâm tư bất định. Thật không biết, chính mình lúc nào có thể thoát khỏi nữ nhân này dây dưa. Trương Húc tiến vào công ty, phát hiện công ty đã trùng tu xong không nói. nhân viên cũng đã tuyển mộ đến rồi. Xem ra, công ty đã đi tới quỹ đạo. Trước sân khấu là một 20 năm, 6 tuổi nữ tử, dung mạo tú lệ, có một luồng thanh tú giai nhân khí chất. Trương Húc nhìn một chút, trên người cô gái mang nhãn, viết Sở Hiểu Hồng. Nhìn thấy Trương Húc, Sở Hiểu Hồng lập tức đứng thẳng lên. Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Trương Húc nở nụ cười. Ta tìm Trang Cầm. Sở Hiểu Hồng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xin hỏi, ngài có hẹn trước sao? Trương Húc nói rằng, người nói cho nàng, ta là Trương Húc. Sở Hiểu Hồng gật gật đầu. Xin chờ một chút, nói xong, Sở Hiểu Hồng liền cầm lấy nội tuyến điện thoại, bấm Trang Cầm văn phòng. Sở Hiểu Hồng nói rằng, Tổng Giám Đốc Trang, có một tên là làm Trương Húc tiên sinh tìm đến ngài. Không có hẹn trước, chấm ngoặc kép, Sở Hiểu Hồng vẫn chưa nói hết, liền nghe đến Trang Cầm cúp điện thoại. Nhất thời, Sở Hiểu Hồng nội tâm chính là một đột, lẽ nào Tổng Giám Đốc tức rồi? Căn bản không muốn thấy người này. Sở Hiểu Hồng buông điện thoại xuống, dùng vô cùng phức tạp ánh mắt liếc mắt nhìn Trương Húc. Có thể, người trẻ tuổi này cùng đối diện cái kia ánh sao khoa học kỹ thuật tổng giám đốc như thế là đến theo đuổi công ty mình tổng giám đốc, mà xem người này dáng vẻ, tuy rằng dung mạo cũng xem là tốt, còn mang theo một luồng hăng hái thần thái. Thế nhưng bất kể là y phục trên người, vẫn là đeo đồng hồ đeo tay, đều quá phổ thông. Như vậy người bình thường muốn theo đuổi chính mình công ty tổng giám đốc, thực sự là quá không tự lượng sức. Vốn là không có hẹn trước, chính mình đưa cái này người ngăn cản là tốt rồi. Chính mình xuất phát từ một chút lòng tốt, cho tổng giám đốc gọi điện thoại hỏi. Hiện tại chọc giận tổng giám đốc khẳng định cảm giác mình công không làm được vị. Ai? Công việc này thật sự rất tốt, nên làm cái gì bây giờ? Trương Húc nhìn Sở Hiểu Hồng, nhìn cô gái này trên mặt vẻ mặt biến hóa, cũng là có chút không rõ. Trương Húc đương nhiên không biết, tâm tư này linh lung nữ tử, đã tự động não bù đắp như thế sự tình. Vừa lúc đó, Trang Cầm hấp tấp đi ra, nhìn thấy Trang Cầm, Sở Hiểu Hồng nội tâm chính là cả kinh. Tổng giám đốc dĩ nhiên tự mình đi ra. Khẳng định là tức rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Ở Sở Hiểu Hồng ngạc nhiên ánh mắt ở trong, Trang Cầm lộ ra nụ cười sán lạn. Trương Húc, người đến rồi. Nguyên lai nghe được Sở Hiểu Hồng nói Trương Húc đến rồi, Trang Cầm để điện thoại xuống liền đi ra. Cũng chưa kịp cho Sở Hiểu Hồng giải thích, tạo thành Sở Hiểu Hồng hiểu lầm. Trang Cầm mấy ngày nay bận bịu hỏng rồi. Thế nhưng, nàng học được đồ vật. Nàng tài hoa có thể có được phát huy. Nàng là cao hứng vô cùng. Nhìn công ty, từ trong tay nàng bắt tay vào làm, đúng là quá có cảm giác thành công. Trang Cầm chưa từng có cảm thấy tinh thần của chính mình như vậy toàn lực ứng phó qua. Trương Húc gật gật đầu. Mấy ngày trước đi một chuyến Kim Lang, ngày hôm nay rảnh rỗi, tới xem một chút, thuận tiện còn có một đồ vật muốn cho ngươi xem. Trang Cầm gật gật đầu. Được, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi giới thiệu công ty bộ ngành cùng thành viên. Được rồi, Trương Húc cười gật đầu. Trang Cầm xoay người quay về Sở Hiểu Hồng. Hiểu Hồng, cái này chính là công ty chúng ta chủ tịch Trương Húc tiên sinh. Công ty hết thảy tài chính đều là hắn ra. Công ty sản phẩm cũng là hắn lấy ra. Sau đó, hắn tìm đến ta, không cần thông báo. Có thể trực tiếp tiến vào. Sở Hiểu Hồng trợn to hai mắt. Trời ạ, cái này không đáng chú ý người thanh niên trẻ. Dĩ nhiên là chủ tịch của công ty. May là, chính mình chưa hề đem hắn ngăn ở bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.